Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 186, đại địch sắp tới. Lưu Du nói tới những cái này cũng là dân gian truyền nguyền rủa, xem ra ngươi lúc đó vận khí cũng không thế nào tốt. Ngươi không nghiền chết cái kia thanh xà đối với ngươi phát ra rắn oán nguyền rủa. Đi qua 2 năm rồi, ngươi không uống nước nghẹn chết xem ra ngươi cũng mệnh cứng rắn. Bất quá chỉ sợ kế tiếp năm thứ 3, ngươi sẽ có một lần chí mạng họa sát thân. Thú vị như vậy sự tình, có thể nói xử lý tốt liền không có chuyện gì. Chỉ khi nào xử lý đập, vậy liền xui như chó. Đại sư, cầu ngài xuất thủ a, ta chính là nông thôn đi ra, thật vất vả xông ra một mảnh cơ nghiệp, ta không thể chết a. Nam tử đều cho Lưu Du quỳ xuống, trên mặt lộ ra thành tín vẻ cầu khẩn, lời nói kia trực tiếp đem hắn dọa cho phát sợ. Không có chuyện, đã ngươi hiện tại đi cầu chữa bệnh, cũng coi là mạng ngươi có đây một lúc công việc tốt. Ta thay ngươi đi cái này oán nguyền rủa. Cái gọi là thu người tiền tài trừ tai họa cho người, chính là chuyện như thế. Bất quá người phía dưới vẫn là có một số người không tin. Niên đại gì, còn tin phụng loại này quỷ thần bàn về đâu. Bất quá những lời này cũng chỉ là trong lòng bọn họ suy nghĩ một chút, lại không dám nói ra. Hơn nữa, cái này vị Lưu đại sư cũng liền một thiếu niên. Dù là cái kia cái gọi là tóc rắn ra oán nguyền rủa là thật, hắn có thể sát được. Nhưng mà Lưu Du tiếp xuống cách làm là triệt để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Ông Lưu Du ngọc thủ lật qua lật lại, huyền như dâm thủy lưu ba, chỉ thấy một khối phát cái này ánh sáng màu vàng ống ngọc thạch lẳng lặng lơ lửng tại hắn trên tay. Đây là thổ chi pháp khí, có thể gram chú pháp. Tiếp đó, Lưu Du càng là rút ra mấy cây ngân châm, phân biệt phong bế nam tử tam giác hoàng kim huyệt vị, triệt để khống chế lại cái kia quỷ dị xà chú ấn ký. Hắn châm cứu tốc độ cực nhanh, ngay cả đứng đến cùng hắn gần đây bĩ tử ca bọn người không cách nào thấy rõ ràng. Làm xong những cái này về sau, Lưu Du nặng bình tĩnh lại, tiện tay huy động. Khối ngọc thạch kia tự động trôi dạt đến nam tử ấn đường ra, lấy trong sáng chi linh khí tư dưỡng hắn tinh khí thần. Chẳng được bao lâu, trên mặt hắn xuất hiện hồng nhuận phơn phớt chi sắc. Tinh thần a, tinh thần của ta, ha ha ha ha, loại cảm giác này rất thư thái. Nam tử bỗng nhiên cuồng kêu lên, giờ phút này hắn tinh khí trong cơ thể thần vô cùng phong phổi. Cho dù là liên tục thức đêm cái 3 ngày 3 đêm đều không có gì đáng ngại con a. Thế nào? Lưu Du 5 ngón tay mở ra, hóa thành một cỗ hấp lực đem thổ chi pháp khí nhiếp thủ trở về. Hơn nữa cái này nhanh ngọc thạch bên trong, trừ bỏ ung dung xoay tròn thổ hành pháp trận bên ngoài, tại pháp trận trung ương thình lình nhiều hơn một cái bích lục yêu dị ấn ký. Mà ấn ký này dĩ nhiên chính là nam tử trên người oán nguyền rùa. Hắn vốn là có thể nhất cử đưa nó trực tiếp xóa đi, nhưng là suy nghĩ một chút cái này có vẻ như cùng vận rủi giấy ghi chú có chút tương tự, vẫn là gia cường phiên bản thời gian dài. Sở dĩ hắn trong bóng tối chiếm lấy lưu lại, tiếp đó có hiện trường thành công tiền lệ về sau, đám người đều không do dự, sợ bỏ qua nhà này liền không có cái tiệm này, lập tức nhao nhao lên đài cầu y. 500 vạn tính là gì? Có thể cùng cái này vị thủ đoạn giống như thần tiên đại sư nói lên 2 câu, thậm chí có thể cho đối phương lưu lại cái ấn tượng. A Tây A, vậy đơn giản là mình kiếm bộn rồi a. Một bên khác, Quan Nhược Thu tại vì Lưu Du thành công trong bóng tối cao hứng, đồng thời cũng lại vì điện thoại di động của mình trong kia chút không ngừng nhận được nội dung tin ngắn mà rung động. Tôn kính hộ khách, ngài số đuôi sao sao sao sao sao sao số thẻ ngân hàng vừa mới nhập chướng 5 triệu nguyên. Tôn kính hộ khách, ngày số đuôi sao sao sao sao sao sao số thẻ ngân hàng hạn mức đã từ 5 triệu điều đến 10 triệu. Chấm ngoặc kép, tin tức, mỗi lần bình quân chừng 10 phút đồng hồ liền thêm hơn 500 vạn kim ngạch hạn mức. Hơn nữa, lấy trước mắt luận điệu đến xem, cái này kinh khủng số liệu còn đang tăng thêm ở giữa. Quan Nhược Thu mộng bức, nàng lần thứ nhất cảm thấy tiền đều không phải là tiền. Những cái kia cũng là một chữ số, nguyên một đám kinh khủng số lượng từ. Những cái này cũng là Tiểu Du làm được sao? Ông trời ơi, nàng không thể tin được. Thậm chí nhìn mình Kali tài chính hạn mức không ngừng tăng trưởng, đều cảm thấy đó là cái mộng. Đây đều là Tiểu Du dùng thực lực kiếm được tiền. Hắn đều đánh tới ta đánh trên thẻ. Chấm móc lửng. Quan Nhược Thu trong lòng nghĩ đến nơi này, trong lòng hàng loạt ngọt ngào lên. Hơn nữa trước đó Lưu Du nói với nàng, thỏa mãn nguyện vọng của nàng, xem ra thiếu niên này cũng không phải nói mà thôi đâu. Hắn đã làm được, có khoảnh khắc như thế. Quan Nhược Thu muốn hung hăng bổ nhào Lưu Du, dùng bản thân tất cả, đi cảm tạ hắn, đem sinh mệnh của mình cùng buộc chung một chỗ. Tại Lưu Du điên cuồng hấp kim thời điểm, hắn một cái đại địch đang tại đổ bộ. Đây là Nam Lăng thành một cái bến tàu. Tại dài đằng đẵng liêu mấy cùng có quy luật nước biển vỗ án bên trong âm thanh bên trong. Một chiếc tàu thủy tiếng còi hơi gào thét mà đến. Đó là trong bóng tối một chiếc cự luân. Phá mở tầng tầng khói mù cùng thủy triều. Tiến vào bến tàu, nơi này đã sớm có 5-6 chiếc xe sang trọng lẳng lặng chờ đợi. Bên cạnh xe có mấy danh ăn mặc Âu phục kính mác bảo tiêu, cùng Tiêu Thương tựa như đứng thẳng. Chú ý, đến rồi. Một nam nhân chừng 30 tuổi từ trên xe bước xuống, nhắc nhở lấy tất cả mọi người, để bọn hắn thời khắc bảo trì tinh thần. Nếu như Lưu Du ở chỗ này, liền sẽ phát hiện cái này người chính là ban đầu ở trang phục triển lãm hội bên trên có duyên gặp qua một lần Diêu Nhị gia. Đêm nay Lưu Du chàng tử, hắn cũng không có đi tham gia, nhưng tại trong khoảng thời gian này, hắn là chỗ nghe được liên quan tới Lưu Du sự tình, lỗ tai đều nhanh chai rất mở. Trên thuyền bắt đầu dưới khách tới, trong đó một vị ăn mặc đường trang nam tử long hành hổ bộ đến gần rồi những cái này xe sang trọng. Diêu Nhị gia đám người không dám khinh thường, cúi đầu tôn tiếng, thiếu đường chủ. Đường trang nam tử hình thể cao lớn, uyển như mãnh hổ cường tráng, hai cái giữa hai con ngươi bắn ra lấy một vòng tuyệt thế giết sạch. Nếu là người bình thường đối với bên trên một chút, đều sẽ bị trực tiếp dọa quỳ xuống đất. Ngươi là Diêu gia lão nhị? Diêu Nhị gia nhíu mày, nhưng lại không dám ngỗ nghịch người này, vội vàng nói, chính là, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Đường trang nam tử một bộ dáng cao cao tại thượng, hai tay chỗ tựa lưng, Diêu Nhị gia tự thân vì hắn mở cửa xe. Sau khi đóng cửa lại, trong lòng của hắn rốt cục nổi lên một cái oán độc ý nghĩ. Hừ, Lưu Du, ta xem ngươi lúc này là khó thoát khỏi cái chết. Hắn mấy tháng trước từ hải quan bên ngoài trở về, chính là vì tiếp nhận Diêu gia, hơn nữa còn tự mình cho lão gia tử hạ độc. Lúc đầu mắt thấy chuẩn bị hoàn thành, ai biết đột nhiên thoát ra cái Lưu Du. Hơn nữa hắn vừa xuất hiện, thật tốt tổng thể, toàn bộ đập. Sở dĩ hắn vô cùng thống hận Lưu Du, hắn nghĩ rất nhiều loại biện pháp diệt trừ Lưu Du, để cho hắn từ Nam Lăng thành bên trên triệt để biến mất. Thế nhưng là Lưu gia thất bại để cho hắn khó ở. Cái này Lưu Du tiểu tử cũng không là người bình thường, là võ giả, không thể tầm thường so sánh võ giả. Người bình thường căn bản cũng không phải là đối thủ. Hơn nữa Lưu gia đều thỉnh động đã bắn giết qua võ giả tay súng xuất hiện, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng. Trải qua suy nghĩ về sau, hắn rốt cuộc tìm được ứng phó Lưu Du biện pháp. Ứng phó võ giả còn được là võ giả xuất thủ mới được, lại thêm Lưu Du lần trước chém giết Lại Thiên, chính là người của Thiên Nhất Đường. Như thế hắn thì có lấy cớ hướng Thiên Nhất Đường phát ra cơ hội hợp tác. Hơn nữa, lần này tới trước dĩ nhiên là Thiên Nhất Đường thiếu đường chủ. Lưu Du, ngươi nói ngươi lần này có chết hay không? Diêu lão nhị ở một cái sang trọng khách sạn chiêu đãi cái này vị thiếu đường chủ. Trên bàn cơm, cái này vị trí tại hải ngoại được hưởng hắc kim hổ danh hiệu thiếu đường chủ cũng không có động tới. Đúa, mở miệng liền hỏi, ta Thiên Nhất Đường lại thiên, chết tại một cái tên là Lưu Du tiểu tử trên tay. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.